Hồi thứ 119. Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão. Nhường ngôi báu, người sau học lối xưa. Đây nói, Trung Hội mời Khương Duy bàn việc bắt Đặng Ngải. Duy nói, nên sai giám quân vệ quán bắt Ngải. Nếu Ngải giết vệ quán thì quả thực là làm phản, tướng quân sẽ cất quân mà đánh thì hơn. Hội mừng lắm, sai vệ quán dẫn vài mươi người vào thành đô, bắt cha con Đặng Ngải. Bộ tốt của vệ quán can rằng, việc này là Trung Tư Đồ muốn cho Đặng Trinh Tây giết tướng quân đi để lộ rõ sự làm phản ra đấy thôi. Tướng quân chớ nên đi. Quán nói, ta khắc có mẹo, không sợ. Liền viết 20-30 đạo hịch cho đưa đi trước. Trong hịch nói rằng, phụng chiếu bắt Đặng Ngải, không can gì đến người khác. Các tướng sĩ ai quy phục trước thì được giữ nguyên chức tước cũ. Nếu không ra, sẽ phải giết cả ba họ. Lại đem theo sẵn 2 cỗ xe củi, ngày đêm đi đến thành đô. Đến độ gà gáy sáng, các bộ tướng của Đặng Ngải trông thấy văn hịch đều đến lại ở trước ngựa vệ quán. Bấy giờ Đặng Ngải còn ngủ ở trong phủ, chưa dậy. Quán dẫn vài mươi người xông thẳng vào tận giường nằm, gọi to lên rằng, ta phụng chiếu đến bắt cha con Đặng Ngải đây. Ngải giật mình, choang dậy, nhảy xuống đất. Quan võ sĩ trói lại, bỏ vào xe củi. Con là Đặng Trung chạy ra hỏi, cũng bị trói nhốt vào củi nốt. Các tướng trong phủ hoảng sợ, muốn ra cướp lại, thì đã thấy bụi bay mù mịt, Trung Hội kéo đại quân đến nơi. Chúng thấy vậy, tan đi mỗi người một ngả. Trung Hội, Khương Duy xuống ngựa vào phủ, thấy cha con Đặng Ngải đã bị trói cả rồi. Hội cầm roi quật vào đầu Đặng Ngải, mắng rằng, thằng bé chăn bò kia sao dám hỗn thế? Khương Duy cũng mắng rằng, đồ thất phu liều lĩnh cầu may, nay đã biết thân chưa? Ngải cũng mắng trả ầm cả lên. Hội sai giải 2 cha con Đặng Ngải về Lạc Dương, rồi vào thành đô, thu hết quân mã của Đặng Ngải, uy quyền lừng lẫy xa gần. Hội bảo với Khương Duy rằng, ta nay mới thỏa được lòng ao ước bấy lâu. Duy nói, ngày xưa Hàn Tín không nghe lời Khoái Thông, đến nỗi bị tai vạ cung Vị Ương. Đại phu Văn Chủng không theo Phạm Lãi dạo chơi Năm Hồ, đến nỗi phải đâm cổ mà chết. Hai người ấy công danh há chẳng hiển hách ư, chỉ vì không rõ đường lợi hại, liệu cơ cho sớm đấy thôi. Nay công lớn của ông đã thành rồi, oai lấn cả chủ, sao không bơi thuyền chu du đây đó cho rảnh thân, hoặc là lên núi Nga Mi theo ông Xích Tùng Tử mà tiêu dao ngày tháng có hơn không? Chú thích, Hàn Tín giúp vua Hán Cao Tổ, Khoái Thông xin làm phản, Hàn Tín không nghe, về sau Tín bị giết ở cung Vị Ương. Đại phu Văn Chủng giúp vua nước Việt là Câu Tiễn đánh Ngô. Phạm Lãi rủ đi chơi Năm Hồ, Chủng không nghe, về sau bị Việt Vương bắt phải tự vẫn. Xích Tùng Tử là một âm tiên, Trương Lương theo ông ấy học đạo thành tiên. Đọc tiếp. Hội cười rằng, ông nói sai mất rồi, tuổi tôi chưa đến 4 tuần, còn mong làm nên thế này thế khác. Đâu lại bắt chước những chuyện lui về an nhàn như thế được. Duy nói, nếu không lui về cho nhàn thì phải toàn ngay việc lớn. Tài sức Minh Công làm thừa đi rồi, không cần phải đợi đến lão phu phải nói nữa. Hội vỗ tay cười ầm lên rằng, bá ước biết đến ruột gan ta lắm. Hai người từ đấy ngày nào cũng thương nghị với nhau. Khương Duy mật sai người đưa thư tâu với hậu chủ rằng, xin bệ hạ hãy chịu nhục vài ngày, Duy sẽ khiến được

đó là Giang Sơn nhà Hán vừa khi đổ, thành Quách bên Ngô cũng sắp tan. Chưa biết đánh Ngô ra làm sao, xem hồi sau kể nốt. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Khương Duy âm mưu giết các tướng Ngụy, tức là muốn chặt hết vây cánh của Trung Hội, rồi mới diệt Hội sau. Thế đủ biết mưu kế của Khương Duy không phải là không sâu sắc. Duy muốn trừ Đặng Ngải thì mượn tay Trung Hội, muốn trừ Vệ Quán lại mượn tay Đặng Ngải. Thế mà rốt cuộc các tướng Ngụy không chết, Trung Hội lại bị chết, Vệ Quán không chết, Đặng Ngải lại chết. Xem thế đủ biết mưu sự do người, nhưng thành sự do trời vậy. Có người bình luận cho Khương Duy là đa sự, nếu vậy thì Lục Tú Phu cõng vua xuống bể, Trương Thế Kiệt đốt hương, Văn Thiên Trường khóc ở Nhai Sơn, các bậc trung liệt nữa, để hô được câu quyết tâm báo ơn Hán, thì nay Khương Duy chưa chịu chết, cũng là để quyết tâm báo quốc, chứ có gì là lạ đâu. Cơ nghiệp của tiên chủ một phần do khéo khóc mà nên. Thật vậy, nhớ khi tiễn đưa Tử Thứ, nếu không có giọt ngắn, giọt dài, thì chắc chắn Tử Thứ không quay lại tiến cử ra Cát Lượng. Đến khi đi cầu Lượng, nếu không lợi dụng mấy dòng Lệ Châu, thì làm sao mời Lượng xuống giúp được. Nhưng tại sao người cha giỏi khóc như thế, mà người con lại nghèo nước mắt đến thế? Có người bảo, sự đau buồn cũng như sự vui vẻ, không ai có thể dạy được. Sự thật không phải như vậy đâu, chính tiên chủ cũng thường được người ta dạy khóc kia mà. Như khi Tiếp Lỗ Túc mà khóc là do Khổng Minh xui, khóc trước mặt Tôn Phu Nhân cũng do Khổng Minh dặn, nhưng người được dạy khóc phải có một tình cảm sâu sắc và biết lĩnh hội cái ý nghĩa của điều đáng khóc thì mới có thể khóc được và khóc đúng chỗ. Còn như hậu chủ kia, tấm lòng lạnh như băng, bình sinh không bao giờ có một chút nước mắt, không nói chi đến khi được cao sang, hãy nhắc đến khi ngủ trong bọc của Triệu Tử Long, mẹ chết mà không biết khóc. Lại khi thấy Bắc Địa Vương Tự Vẫn còn chết mà không biết khóc. Trước hai việc như vậy mà không nhỏ được một giọt lệ, thì thử hỏi, việc gì hậu chủ có thể khóc được? Ta đặt một giả thiết rằng, Lưu Thiện là người sâu sắc, giả vờ là một kẻ vô tình, không biết nghĩ gì đến Giang Sơn Tổ Quốc, để cho Tư Mã Chiêu cho là một kẻ tầm thường, không cần để ý đến, như thế tính mạng mới được an toàn. Nếu Lưu Thiện quả có tài, có bản lĩnh như thế, thì sao lại đi tin dùng Hoàng Hạo và nghi ngờ Khương Duy, để rồi dâng Thành Đô đầu hàng Đặng Ngải? Quả quyết rằng giả thuyết trên không đúng tí nào cả.